Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1267, thập phương đoạt thiên thuật. Tiền bối, vãn bối còn có một hỏi. Ngươi nói, đột phá thần cảnh yêu cầu huyền khí quán thể. Không biết cái này huyền khí, thần vực bên trong còn nữa không? Huyền khí quán thể cũng là đột phá thần cảnh mấu chốt nhất một vòng. Cái này không chỉ có là Phương Thiên bọn họ lo lắng nhất một bước. Thật cũng là Diệp Viễn lo lắng nhất một bước. Mặc dù hắn nghịch đạo đan thật có thể thành công, không có huyền khí, hắn vô pháp đột phá thần cảnh. Côn Ngô cười nói, huyền khí, ha ha, trên người ngươi không phải có không? Trên người ta có, Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt. Ha ha, thiên địa nguyên lực, bất quá là huyền khí đê giai hình thái A, không đạt được thần cảnh. Cái này tiên lâm vực võ giả, căn bản là không có cách thừa nhận huyền khí quán thể. Nhất kiện thiên tôn linh bảo, cũng đủ để chống đỡ tiên lâm vực võ giả đột phá thần cảnh. Những năm gần đây, duy trì thần vực huyền khí thiên tôn linh bảo, chính là Càn Khôn kiếm. Hiện tại Càn Khôn kiếm bị người luyện hóa, huyền khí tự nhiên cũng bị rút ra trống không, mà đổi thành bên ngoài hai kiện thiên tôn linh bảo bên trong. Tự nhiên cũng là có huyền khí, Côn Ngô nói, Diệp Viễn kinh ngạc nói, ngươi là nói, Hạo Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu ở giữa đều có huyền khí. Nhưng là, ta làm như thế nào đưa bọn họ dẫn đạo đi ra? Không cần dẫn đạo. Nếu như ngươi có thể ở trong cơ thể mình tái tạo thiên đạo, huyền khí tự nhiên sẽ đi ra. Nếu như ngươi thất bại, nó tự nhiên cũng sẽ không đi ra. Côn Ngô nói, Diệp Viễn không nghĩ tới. Hạo Thiên Thạch Bi bên trong dĩ nhiên cũng làm cất giấu huyền khí. 5 vạn năm trước, Phương Thiên đã từng nếm thử đột phá thần cảnh, nhưng là không có dẫn động huyền khí. Nếu như Phương Thiên có thể tìm được bù đắp thiên đạo phương pháp, nói không chừng trước hết chính mình một bước đột phá thần cảnh. Đương nhiên, có thể hay không dẫn huyền khí, ngay cả Côn Ngô cũng là không rõ ràng. E rằng, Diệp Viễn cùng Phương Thiên, cuối cùng kết cục cũng là thất bại. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, Diệp Viễn vô cùng cảm kích. Diệp Viễn chắp tay nói. Một phen chuẩn bị sau đó, Diệp Viễn dự định ngay tại chỗ luyện đan. Côn Ngô cũng không quấy rầy, chỉ ở một bên lẳng lặng quan sát. Một phương án trên đài, rậm rạp mở hơn 100 chủng linh dược. Cái này hơn 100 chủng linh dược, cũng không phải là tùy tiện tuyển ra tới. Diệp Viễn vì thẩm định tuyển chọn ra cái này hơn 100 chủng linh dược. Không biết từng làm qua nhiều ít thôi diễn cùng thí nghiệm. Dựa vào hắn đối thiên đạo cái kia từng tia cảm ứng, sàng lọc chọn lựa tới. Đời này, hắn tại nhàn hạ lúc, lại làm vô số lần thôi diễn cùng nghiệm chứng, đồng thời lại làm rất nhiều lần sửa chữa, mới cuối cùng định ra cái này chưa từng tồn tại đan phương. Đại ca, không biết vì sao, ta thật khẩn trương. Bạch Quang vẻ mặt vội vã cuống cuồng nói. Diệp Viễn cười mắng, ngươi hỗn tiểu tử này, chỉ là luyện chế một khỏa đan dược mà thôi, đến mức đó sao? Lời là nói như vậy, nhưng là ngươi viên đan dược kia, quan hệ đến thần vực sống còn a, ta có thể không khẩn trương sao? Nếu như thất bại, nhưng liền không có cơ hội trở lại lần thứ hai. Ha ha, đại ca ngươi luyện đan, lúc nào thất thủ qua? Diệp Viễn nhìn một chút Bạch Quang, tràn đầy tự tin nói. Bạch Quang ngẫm lại, nói, thật đúng là, đại ca luyện dược thuật, đã sớm xuất thần nhập hóa. Bất quá, cửu tinh ngự thiên thuật có thể luyện chế ra cái này nghịch đạo đan sao? Cửu tinh ngự thiên thuật là thần cảnh phía dưới tối cường luyện dược thuật. Thế nhưng cửa này luyện dược thuật, muốn luyện chế cái này chẳng bao giờ xuất hiện qua đan dược. Bạch Quang cũng không có lòng tin. Diệp Viễn cười nói, lần này không cần cửu tinh ngự thiên thuật. Bạch Quang sững sờ, nói, không cần cửu tinh ngự thiên thuật. Diệp Viễn gật đầu nói, nếu bàn về cái này thủ pháp luyện chế, không có mấy người so với ta càng giỏi. Cho dù là cửu tinh ngự thiên thuật, cũng không khả năng đem nghịch đạo đan luyện chế được. Ta tất nhiên sáng chế đan dược này, tự nhiên muốn sáng tạo một môn càng thêm lợi hại luyện dược thuật. Lợi hại hơn luyện dược thuật. Đại ca, ngươi giấu kỹ sâu a. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh. Không có ai so với hắn càng giải Diệp Viễn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Viễn thi triển qua cái gì lợi hại hơn luyện dược thuật. Diệp Viễn cười nói, cửa này luyện dược thuật là kiếp trước liền sáng tạo ra. Đời này đi qua hoàn thiện, cũng đã đủ để đảm đương nhiệm vụ lớn. Đại ca, cửa này luyện dược thuật tên gọi là gì? Diệp Viễn sắc mặt chút ngưng, nói, thập phương đoạt thiên thuật. Đây là một lần khó có được thể nghiệm, tự nhiên thiếu không Nhậm Đông, Tiêu Như Yên, cùng với đồ tôn cổ Việt, đều bị Diệp Viễn gọi ra quan sát. Nhậm Đông cùng Tiêu Như Yên đừng nói, mấy năm nay cổ Việt thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, hắn học lại từ đầu, rồi lại so Nhậm Đông hai người chậm không ít. Thế nhưng thực lực của hắn, nhưng là không thể nghi ngờ. Lần này luyện đan, chính là vi sư suốt đời sở học chỗ tinh túy. Các ngươi tinh tế quan chi, có thể lĩnh hội nhiều ít. Tự xem các ngươi mỗi người tạo hóa. Diệp Viễn đối ba người nói. Ba người đều là trịnh trọng gật đầu. Từng cái kích động không thôi. Bọn họ đã biết, Diệp Viễn lúc này đây muốn luyện chế, có thể nói là 10 vạn năm tới đệ nhất đan. Còn như thập phương đoạt thiên thuật, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thế nhưng bọn họ không chút nghi ngờ, đây là đăng phong tạo cực luyện dược thuật. Giao phó xong tất cả, Diệp Viễn bắt đầu luyện đan. Diệp Viễn nhỏ vào một giọt tinh huyết tiến nhập Long Hoàng Đỉnh. Long Hoàng Đỉnh nhất thời long uy tận trời. Lấy Diệp Viễn hiện tại thánh cấp đỉnh phong long huyết, đã có thể đem Long Hoàng Đỉnh uy năng thôi động đến lớn nhất. Hiện tại Long Hoàng Đỉnh đã là có thể so với Hạo Thiên Tháp bán thần khí. Lúc này đây luyện chế, nhưng là cùng mọi người quá khứ ấn tượng không giống nhau lắm. Quá khứ, Diệp Viễn luyện đan cho bọn hắn cảm giác chính là nhanh, chẳng những nhanh, hơn nữa tốt. Nhưng là lúc này đây, chỉ là tinh chế dược phôi, Diệp Viễn liền hoa trọn 3 ngày thời gian. Linh dược nhiều là một mặt, thế nhưng Diệp Viễn tinh chế phương pháp lại cùng trước đây không giống nhau lắm. Diệp Viễn cuối cùng luyện chế được dược phôi không phải một cái, mà là 9 cái, mỗi một vị chủ dược, hắn đều đơn độc luyện chế thành một cái dược phôi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Như Yên bọn người là ngạc nhiên không thôi. Sư tổ làm cái gì vậy? Lẽ nào hắn là muốn luyện chế 9 viên đan dược? Cổ Việt kinh ngạc nói. Tiêu Như Yên lườm hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy nghịch đạo đan là 9 viên đan dược. Nhậm Đông nói, luyện chế cái này 9 cái dược phôi, đối sư phụ mà nói không có bất kỳ độ khó. Nhưng là đem cái này 9 cái dược phôi luyện chế thành một khỏa đan dược, nhưng là khó như lên trời. Tiêu Như Yên gật đầu nói, luyện chế nghịch đạo đan cũng không phải là đem những linh dược này lộn xộn cùng một chỗ, mà là muốn tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Trong quá trình luyện chế, không riêng muốn chuyên chú đan dược luyện chế, càng phải bằng vào chính mình đối đan đạo cảm ngộ, đem các loại dược phôi hữu cơ địa mà dung hợp vào một chỗ. Có thể nói, luyện chế cái này nghịch đạo đan chính là một phương nho nhỏ thế giới. Luyện chế xong dược phôi, Diệp Viễn rốt cục bắt đầu động thủ luyện chế. Nhưng mà vừa động thủ, Tiêu Như Yên ba người đều khiếp sợ. Cái này, đây không phải là đại vô tướng thuật thủ pháp luyện chế sao? Một nhất giai luyện dược thuật luyện chế nghịch đạo đan. Cổ Việt kinh hãi nói, Tiêu Như Yên cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Kinh hô, các ngươi xem, biến thành tiểu vô tướng thuật. Không đúng, đây cũng là một hương thuật. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Côn Ngô nguyên bản dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Diệp Viễn Tinh chế dược phôi. Nhưng là cái này vừa động thủ, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra từng đạo tinh quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.